Đỉnh cấp rể quý, chương 636, góc truyện audio.com, chương 636, bế quan, võ sĩ thần bí cảnh đang 10 ngày nữa sẽ tiến hành trận chiến sinh tử với Trần Giật Thần ở bờ hồ Tây Tử nước Hát. Lúc Trần Giật Thần đang chuyên tâm nghiên cứu, phát triển võ học thì một bài đăng trên diễn đàn võ thuật toàn cầu lặng lẽ bùng nổ. Thu hút hàng chục nghìn võ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Bởi vì chiến tích trước đó của Trần Giật Thần đã được rất nhiều người biết đến. Cho nên lần này, người chủ yếu được nhiều võ sĩ trên thế giới thảo luận lại trở thành cảnh đăng. Trong đó có một bài đăng giới thiệu về cảnh đăng và nhà họ cảnh vô cùng chi tiết. Dựa trên thông tin và thông tin tình báo mà tôi thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau có thể chắc chắn. Cảnh đăng người khiêu chiến Trần Giật Thần đến từ nhà họ Cảnh. Thế gia võ học của nước Hát. Theo thông tin trước đây thì nhà họ Cảnh là một trong những gia tộc võ học lớn mạnh nhất nước Hát. Hơn một năm trước kia, nhà họ Cảnh từng có 3 tông sư võ đạo. Còn nhà họ Cảnh bây giờ vẫn có kế thừa và phát huy hoàn chỉnh. Trong 100 đổ về đây, họ rất ít khi xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện thì tất nhiên sẽ tạo thành sự kiện lớn trong giới võ thuật nước Hát. Ví dụ, 120 năm trước, thông tin tiết lộ trong bài đăng này rất đầy đủ. Không những có lịch sử và phát triển của nhà họ Cảnh, còn có thông tin cá nhân của Cảnh Đăng, bao gồm cả việc từ nhỏ Cảnh Đăng đã luyện âm dương quyền tuyệt học không truyền cho người ngoài của nhà họ Cảnh và sự tích năm anh 16 tuổi ra. Ngoài kinh lịch, đã ra tay đánh bại thiên tài các môn phái lớn với thế áp đảo. Quả nhiên không nằm ngoài. Cảnh Đăng kia là một thiên tài vô cùng mạnh. Nếu không thì cũng không dám khiêu chiến Trần Giật Thần. Đọc xong nội dung bài đăng này, trong lòng các võ sĩ trên thế giới đều hiểu rõ trong lòng. Đúng như họ nghĩ, Cảnh Đăng đúng là một võ sĩ cực kỳ mạnh. Bởi vì Cảnh Đăng quá mạnh. Hướng gió trên diễn đàn cũng có sự thay đổi rất lớn. Lúc việc này vừa truyền ra ngoài, hầu hết mọi người của diễn đàn đều cho rằng Cảnh Đăng không biết tự lượng sức, tự tìm đường chết. Tuy nhiên sau khi thông tin của nhà họ Cảnh và Cảnh Đăng được lộ ra thì tình hình dần thay đổi. Bắt đầu có người cho rằng người giành chiến thắng cuối cùng sẽ là nhà họ Cảnh. Những lời bàn tán này đến bây giờ đã trở thành chủ đề chính trên diễn đàn. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngoài việc thông tin của nhà họ Cảnh, Cảnh Đăng được tiết lộ ra, thì còn có người tung tin, nói trên đời này còn có thế lực ẩn cư như nhà họ Cảnh. Thực lực của mỗi người chéo trống đều nằm trong top 10 của thần bảng. Truyền nhân của mỗi thế lực đều là người ứng cử viên tranh chức người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Vượt xa các thiên tài giới võ thuật hiện giờ. Mặc dù thực lực Trần Giật Thần thể hiện ra cực mạnh. Nhưng đứng trước loại thế lực võ học ẩn giấy này, anh hoàn toàn không có chút ưu thế gì. Thứ hai, Cảnh Đăng đã gửi thư thách đấu sinh tử hơn 24 tiếng rồi. Nhưng Trần Giật Thần vẫn chưa trả lời. Việc này có nghĩa là Trần Giật Thần chưa chắc sẽ đánh bại Cảnh Đăng. Thậm chí còn cho rằng mình không phải đối thủ của Cảnh Đăng. Không dám ra đấu. Trần Giật Thần có ra đấu không? Nếu Trần Giật Thần ra đấu, có khả năng chiến thắng Cảnh Đăng thần bí kia sao? Sau khi Cảnh Đăng truyền nhân nhà họ Cảnh gửi thư thách đấu sinh tử cho Trần Giật Thần, thì hầu hết những người theo dõi trận chiến này trong lòng đều có hai câu hỏi như vậy. Thời gian cứ trôi. Sự nghi ngờ và mong đợi trong lòng mọi người càng nhiều hơn. Tuy nhiên, người luôn mạnh mẽ như Trần Giật Thần lại nằm ngoài phản ứng của mọi người. Mãi không thấy phản ứng gì. 5 ngày, tròn 5 ngày rồi, Trần Giật Thần vẫn chưa trả lời. Việc này khiến cho những người quan tâm đến trận đấu sốt ruột. Nhưng lại không thể sôi nổi mà bàn tán. 5 ngày trôi qua rồi. Trần Giật Thần không xuất hiện. Không đáp lại. Chỉ có thể chứng minh một chuyện. Cậu ta tự thấy thực lực mình không bằng Cảnh Đăng. Không dám tiếp nhận thách đấu của Cảnh Đăng. Đúng đó. Với phong cách làm việc và thực lực mạnh mẽ của Trần Giật Thần trước kia, nếu anh ta có tự tin đánh bại Cảnh Đằng thì không thể nào đến bây giờ vẫn chưa đáp lại. Việc này chỉ có thể chứng minh cậu ta sợ rồi. Mặc dù Trần Giật Thần từng được ca ngợi là thiên tài số một trong giới võ thuật nước Hát, nhưng đó là không tính thiên tài của các môn phái và thế gia võ học ẩn cư. Ví dụ như Cảnh Đằng, nếu tính cả ra thì cậu ta không thể đứng nhất được. Đây cũng là nguyên nhân cậu ta không dám đáp lại khiêu chiến của Cảnh Đằng. Nếu cậu ta dám đấu, nhất định là chết. Đám người bàn tán chủ yếu đến từ giới võ thuật nước Hát, có người bình luận nói về việc Trần Giật Thần không dám nhận thách thức. Chẳng mấy chốc nhận được sự tán đồng của rất nhiều người. Sau đó trở thành tiếng nói chủ đạo trong giới võ thuật. Thậm chí có đệ tử môn phái lớn cũng đồng ý với những lời bàn tán này. Rất nhanh, những lời bàn tán này truyền đến lĩnh vực khác, cũng được rất nhiều người tán đồng. Làm người ta tức chết mà. Đám ngu ngốc này cả ngày rảnh rỗi ăn no không có việc gì làm à. Toàn nói nhang nói cuội. Ngày hôm đó, sau khi Vũ Văn Bác nghe được mấy lời bàn tán về việc Trần Giật Thần không dám nhận thách đấu thì vô cùng tức giận. Hận không thể tổ chức liền một buổi họp báo để phủ nhận tất cả. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ thế thôi. Trên thực tế, lúc này đến cả anh ta cũng không chắc Trần Giật Thần có thắng được Cảnh Đằng hay không. Bởi vì trên diễn đàn có rất nhiều người đăng bài phân tích nội dung. Ấm ức, tức giận, châm biếm không chỉ có Vũ Văn Bác, mà còn có bốn anh em nhà họ Trần và Lão Tam Hoàng đến từ Trung Hải. Mẹ nó, cái đám rảnh rỗi sinh nông nỗi này. Nói bậy nói bạ cái gì thế? Sư thúc của chúng ta là kẻ hèn nhát sao? Không sai, trong từ điển của Trần sư thúc không có hai từ sợ hãi. Là do thúc giấy không kịp trả lời thôi. Nhất định là có nguyên do khác. Phải, sư phụ, người có biết sao đến giờ sư thúc vẫn không lên tiếng không? Bốn anh em họ Trần không nhịn được mà chuyển mắt sang Lão Tam Hoàng. Mong đợi Lão Tam Hoàng có thể cho họ đáp án. Ta đã tìm hiểu rồi. Thằng nhóc đó đang bế quan. Tạm thời không để ý đến tên Cảnh Đằng kia. Lão Tam Hoàng nhìn bốn anh em họ Trần một cái rồi nói. Thì ra là đang bế quan. Tôi nói mà sao Trần Sư Thúc không dám ra ứng chiến chứ? Nghe câu trả lời của Lão Tam Hoàng. Bốn anh em họ Trần không kiềm được mà cùng thở phào. Trước đó bọn họ còn lo lắng. Trần Giật Thần thực sự không dám nhận thách đấu. Với tính cách của Trần Sư Thúc, một khi xuất quan, nhất định sẽ cho câu trả lời. Chính xác hơn là nhận lời thách đấu. Sau gió bầm chết tên Cảnh Đằng kia. Sư phụ, con cảm thấy hôm thi đấu, chúng ta đều nên đến đó. Tận mắt chứng kiến Trần Sư Thúc đánh chết con chó Cảnh Đằng kia. Trần Trạch Lý hưng phấn mà đề nghị. Được. Lão Tam Hoàng gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề. Bọn Trần Trạch Lý không biết sự đáng sợ của Cảnh Đằng. Bọn họ căn bản không suy nghĩ đến vấn đề Trần Giật Thần thua cuộc. Theo tiết lộ từ người bên cạnh Trần Giật Thần không phải không dám nhận thách đấu, mà là đang bế quan luyện võ. Chờ ra ngoài rồi sẽ trả lời Cảnh Đằng. Chiều hôm đó, một người nặc danh đăng trên diễn đàn một bình luận như vậy. Sau đó, bình luận này được chia sẻ đến mức hot, truyền đến tai tất cả người đang quan tâm đến trận đấu này, đồng thời tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi rộng rãi. Tôi cho rằng tin tức này tin được đó. Nếu theo những gì người này nói, Trần Giật Thần cho dù có ra thách đấu hay không đều sẽ đứng ra trả lời. Tạm thời đừng nhắc đến việc có ứng chiến hay không. Theo những gì tin tức này phân tích, Trần Giật Thần hoàn toàn không nắm chắc cơ hội thắng. Nếu không cũng không cần chờ sau khi bế quan xong mới trả lời. Cách chương.